Chương 80, điều hòa phương pháp. Cuối cùng, do dự thật lâu, Sinh Thủy vẫn là về tới Tu Lập Đạo Quân an bài cho nàng tiểu viện. Xuân Hiểu nhìn thấy nàng, có một nháy mắt nghi hoặc, dù sao đều tuyên bố bế quan người, lại quang minh chính đại từ bên ngoài trở về, mặc cho ở đâu đều không thể nào nói nổi, nhưng nàng rất nhanh lại thu lại, thức thời lui xuống. Sinh Thủy đều bị bắt cái hiện hình, tự nhiên cu nở dê liền không có che giấu tất yếu. Nàng ngồi tại trong phòng nhỏ, còn không có theo vừa rồi trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Cái này cùng nàng dự đoán khác biệt, nàng nguyên vốn cho rằng gặp được Phương Linh tiên tử, liền xem như hoàn thành một kiện đại sự, nhưng nàng quay đầu mới phát hiện, ngược lại là chính mình, tựa hồ bị kéo vào bọn họ mê đầm ở trong. Nàng còn chưa suy nghĩ minh bạch, Xuân Hiểu liền lại tới xin chỉ thị, nói kính cơ tới chơi. Xích Thủy nhớ tới phía trước thấy, cũng đang có rất nhiều nghi ngờ không giải, lại hiếu kỳ nàng ở trong đó vai trò nhân vật, cho nên liền đem kính cơ thỉnh vào. Kính hải mẹ ghệ mỉ sắc như thường, mảy may nhìn không ra phía trước tại Phương Linh trước mặt lạnh lùng. Đúng vậy, mặc dù nàng không có biểu hiện ra ngoài, lúc nói chuyện cũng giống là lão bằng hữu ôn chuyện tùy ý, cũng không có quá nhiều nhằm vào Phương Linh cảm xúc, nhưng Xích Thủy chính là có thể cảm ứng được, kính cơ cũng không quan tâm Phương Linh năng không tỉnh lại, còn có hay không hy vọng chờ chút. Khả năng cũng là bởi vì đạo quân lựa chọn linh khí chuyện, vốn cũng cùng Phương Linh có quan hệ, bởi vậy liền đi, tựa hồ cu nở dê không có muốn cô kỵ Phương Linh ý tứ. Xích Thủy che giấu giữa lông mày suy nghĩ sâu xa, trước tiên mở miệng nói, nghe nói vừa rồi có tặc nhân trà trộn đi vào kính cơ nghe vậy, liền cười nói, là phát hiện cái đạo trích đồ, đã bị bắt được, giao cho hình đường đi tra hỏi. Xích Thủy bất quá là phao chuyên dẫn ngọc, tiểu thanh đối Phương Linh có rõ ràng định ý, Xích Thủy tự nhiên cu nở dê không quan tâm nàng hạ tràng, nàng nghe vậy liền á âm thanh, vậy ngươi làm sao có rảnh đến xem ta bình thường, phát sinh loại sự tình này, trước hết nhất muốn làm, chính là giữ vững mở miệng, toàn diện kiểm tra. Theo ly đối phương hiện tại hẳn là bệ bộn nhiều việc mới là. Ta nghe nói, ngươi cự tuyệt đạo quân. Kính cơ nhưng là trực tiếp hỏi, đồng thời không có ý khách khí. Xích Thủy nghe vậy, hình như có chút ảo não như mày lại, nói, cũng trách ta bị hù dọa, đạo quân vừa thấy mặt liền động thủ với ta, ta thiếu điều kém chút liền bị hắn bóp chết, cái này tại bên bờ sinh tử đi một đạo, chỗ cảm thấy mình phía trước quá liều lĩnh, lô mãng. Đang nói do nguyên nhân về sau, nàng lại nhìn về phía kính cơ, trên mặt mang theo tơ vẻ thẹn nói, ta biết ngươi vì tốt cho ta, nhưng là liền xem như lựa chọn đạo lữ, dân gian còn có đủ lớn không phải ngẫu ngạn ngữ, mà như đạo quân như vậy cao thâm đạo hạnh, chỉ sợ cũng không cần ta như vậy nhỏ yếu linh khí. Nàng lời này có lôi sao chí ít, kính cơ liền không có phản bác ý, nghe vậy hơi chút suy nghĩ, nói, ngươi không thể nghĩ như vậy, đạo quân là bởi vì lúc trước ra chút biến cố, còn chưa khôi phục, vì lẽ đó cảm xúc bất ổn, nhưng ngươi được suy nghĩ một chút, nếu không phải như thế, lại như thế nào có thế có như vậy cơ hội tốt vừa vặn đạo quân cũng đối ngươi cố ý, ngươi như không nắm chặt ở, bỏ qua thôn này, lại hối hận có thế cũng đã muộn. Kính cơ nói, nàng tựa hồ đồng thời không có khuyên Xích Thủy ý, chỉ là đem sự thật bày ra đến, để Xích Thủy nhận thức đến, đây là một cái cỡ nào chân quý cơ hội mà Xích Thủy lại là có chút im lặng, đối nàng cố ý biết đến đều hiểu là no ý chọn lựa linh khí, không biết cũng không được hiểu lầm dô y sao có thế ta đã cự tuyệt ta tràn nở dê lẽ lại còn có thể đem lời nói thu hồi lại. Kính cơ liền nói, nói thật cho ngươi biết, đạo quân phía trước linh khí xảy ra chuyện, tình huống vô cùng nghiêm trọng, hắn hiện tại cảm xúc bất ổn, chính là bởi vì bố trí, tộc ta thượng hạ hiện tại cũng phi thường quan tâm chuyện này, ngươi yên tâm, chỉ cần chờ các ngươi khế thành, đạo quân khôi phục về sau, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Xích Thủy tràn đầy vẻ do dự. Kính cơ lại nói, ngươi không nói nơi này là ngươi bổn ra sao như thế, không coi như thật trở thành người một nhà sao đây thật là từng bước ép sát ra. Xích Thủy biết lại né tránh cu nở dê không làm nên chuyện gì, thế là ngược lại nói, việc này, chỉ sợ vẫn là phải xem đạo quân ý tứ đi. Nàng chưa hề nói rất ngay thẳng. Nhưng kính cơ vẫn giống như là bị nàng đâm một đao, sắc mặt trắng một cái trước mắt, nếu không phải nàng rõ ràng, Xích Thủy đồng thời không biết nguyên do trong đó, nàng chỉ sợ đều muốn coi là... Xích Thủy cái này là cố ý chế nhạo nàng rồi bởi vì Xích Thủy lời này, chỉ thiếu chút nữa chỉ vào cái mũi của nàng hỏi nàng, ngươi tới nơi này phía trước, hỏi qua đạo quân sao. Nàng vội vàng theo Xích Thủy trong tiểu viện sau khi ra ngoài, lại quay đầu hướng tiểu viện nhìn thoáng qua, sắc mặt cực kỳ khó. Coi. Cho nên nói, Xích Thủy tính tình ôn hòa, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho, nàng liền dễ khi dễ. Nàng chiêu này trong đông có kim làm cho, liền xem như kính cơ trong lòng lại tức giận. Trên mặt còn phải thuận Xích Thủy lời nói phụ họa vài câu, có thế không thì càng khó coi sao đợi cho gặp mặt đại trưởng lão thơ ý điếm, nàng đều còn không có khôi phục lại. Dâu dài trưởng lão một chút liền biết kết quả, cũng không cần nàng nhiều lời, chỉ khoát tay áo, liền lại làm cho nàng lui xuống. Bên cạnh áo bào xám trưởng lão thấy, không khỏi cu nở dê khuyên nhủ, việc này không vội vàng được, hết thể còn phải bàn bạc kỹ hơn, chỉ cần người tại trên địa bàn của chúng ta, còn sợ nàng chạy hay sao? Dâu dài trưởng lão nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đun sôi con vịt cũng còn có thể bay đi, huống chi là một người sống sờ sờ, ngươi có phải hay không quá khẩn trương rồi? Cần thiết hay không? Áo bào xám trưởng lão khó hiểu nói. Ngươi cảm thấy người bình thường có thể xứng với chúng ta đạo quân? Tự nhiên không thể. Áo bào xám trưởng lão sờ lên cái mũi, lại nói, nhưng cũng không thể liền không phải, nữ tử kia không thể đi, dĩ nhiên không phải. Dâu dài trưởng lão thường thường no y. Áo bào xám trưởng lão nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, không ngờ dâu dài trưởng lão lời nói xoay chuyển, lại nói, nhưng là, muốn tìm ra một cái đã đặc biệt, lại cùng phương linh tương tự nữ tử, có thể làm cho đạo quân thuận theo tự nhiên tiếp nhận, coi như không dễ dàng. Áo bào xám trưởng lão nghe vậy, tay hơi ngừng lại, hắn ngược lại là không nghĩ tới đoạn mấu chốt này. Vẫn là đại trưởng lão này lo sâu xa. Vậy làm sao bây giờ? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, áo bào xám trưởng lão cũng có chút sốt ruột. Gấp cái gì, chúng ta còn có thể mạnh theo như uống nước hay sao? Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Dâu dài trưởng lão khoan thai nói, đem đối phương phía trước lời nói trả trở về. Áo bào xám trưởng lão, hắn sớm phải biết, đối phương là đại trưởng lão, mà hắn kính bồi vị trí thấp nhất, không phải là không có đạo lý. Xem ra, hắn chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Lại nói Xích Thủy, nàng sở dĩ dám đem kính cơ đỉnh trở về, là bởi vì nàng biết rõ, đạo quân lựa chọn linh khí tiền đề, là tại phương linh triệt để không cứu nổi tình huống dưới làm ra. Mà bây giờ, bởi vì sự xuất hiện của nàng, phương linh lại có một chút hy vọng sống. Chỉ cần nàng nói ra độ kiếp đại lục vị trí. Nhìn vị này đạo quân thần sắc, tựa hồ đối với tìm tơ y thế giới chi thụ phi thường có nắm chắc. Xích Thủy liền nghĩ đến cung mục, cùng tiền bối. Bọn họ đều là ra vào luân hồi chi cảnh như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, nàng không biết cái khác đạo quân có thể hay không làm được dễ dàng điểm này, nàng chỉ là bỗng nhiên lại ý thức được, vô luận là khung mục, vẫn là tiền bối, bọn họ đối ân tình của nàng, đều là nàng không cách nào hoàn lại. Một cái nàng người hơi lực yếu, vô lực hoàn lại, khác thì, bọn họ tựa hồ cũng không cần nàng hoàn lại, nhất là tiền bối. Nàng phía trước vẫn luôn dùng nợ quá nhiều không lo. An ủi mình, có lẽ cũng là bởi vì dạng này, nàng an ủi. Coi như thật đem coi như bình thường rồi, nàng không khỏi lại lắc đầu cười khổ, thua thiệt nàng phía trước còn rất kiên định cho là mình nghĩ thông suốt, du lịch sau khi trở về liền cùng tiền bối đem nói chuyện rõ ràng, bây giờ chính mắt thấy tu lập đạo quân cùng phương linh trong lúc đó, cái này có thể xưng bi kịch đồng dạng tình cảnh, nàng tại sầu não đồng thời, cũng không nhịn được nghĩ lại xuống, tự mình có phải hay không cu nở dê quá. Làm rồi đã đều biết rõ tương lai sẽ ở cùng một chỗ, vậy tại sao không thể bây giờ liền đang cùng một chỗ đem tiết hẹn ra thời gian? Dùng để chuyên tâm ứng đối tương lai hạo kiếp. Xích Thủy, ly là cái này ly, nhưng là trong đan điền năm cái nguyên thần đồng thời lắc đầu, mặt mũi tràn đầy kháng cự, là mấy cái ý tứ chính là chính Xích Thủy, đều không mỏ ra mình tâm tư. Trước mắt trọng yếu nhất, vẫn là phương linh sự tình. Rất rõ ràng, đạo quân đối phương linh tình thâm ý trọng, tại lựa chọn mới linh khí cùng phương linh trong lúc đó, hắn không chút do dự lựa chọn người sau, nếu không phía trước QNZ sẽ không đối nàng tức giận đều nói thế gian khó được hữu tình lang. Cái này còn là một vị quyền cao chức trọng đạo quân, liền càng khó hơn. Chí ít, đây là nàng cuộc đời ít thấy duy nhất một cái. Mặc dù cái này cũng cùng bọn hắn vận linh tộc chỗ đi đạo hữu quan, đều nói chu cùng linh khí trong lúc đó, đạt đến hóa cảnh, chính là tương hỗ là nửa người tồn tại, cái này có thế xa so với đạo lữ quan hệ vững chắc nhiều. Không thể không nói, nàng vẫn là rất thay phương linh cao hứng. Chí ít tại phương linh hồn dắt một tuyến thơ y điếm, đối phương đồng thời không hề từ bỏ nàng. Bởi vậy, nàng liền muốn giúp hắn. Chỉ là đem tiên tử giao cho ta, ta mang nàng trở về. Xích Thủy lại một lần nữa đứng ở tu lập đạo quân trước mặt, nói. Đây là nàng suy tư ba ngày, duy nhất có thể nghĩ tới điều hòa phương pháp. Như thế, tức có thể đạt thành nàng muốn cứu phương linh mục đích, lại không làm trái lưng nguyên tắc của mình. QNZ không cần lo lắng, sẽ cho độ kiếp đại lục dẫn đi cái gì không biết tai họa. Chỉ bằng ngươi, chỉ bằng ta. Xích Thủy bên trong hù khuôn mặt nhỏ, trầm giọng nói. Tu lập đạo quân liền cười. Hắn không có mở miệng niệm ai, thậm chí đều không có lộ ra một chút hạ thấp ý, nhưng Xích Thủy chính là biết, đối phương xem thường thái độ. Nàng đương nhiên sẽ không coi là, lấy đối phương linh coi trọng trình độ, tùy tiện tới cá nhân, liền có thể đem phương linh mang đi. Liền xem như nàng, QNZ không có khả năng. Nhưng nàng chính là muốn thử xem, vạn nhất đâu, trước mắt rất rõ ràng, cái này vạn nhất đồng thời chưa tư NZ xuất hiện, đối phương đồng thời không tín nhiệm nàng. Xích Thủy trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, quay đầu liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, Xích Thủy quay đầu nhìn lại, tu lập đạo quân ngón tay gõ gõ đầu, lại nói ra, ngươi muốn đem phương linh mang đi, cũng được, nhưng ta làm sao biết, ngươi có thể hay không một đi không trở lại, ngươi lấy cái gì tới cam đoan? Xích Thủy liền bị đang hỏi. Đúng à, đối phương dựa vào cái gì tin tưởng nàng đâu? Xích Thủy Dư Quang nghiêng mắt nhìn qua vị này đạo quân thần sắc, xem xét thời thế, hỏi, đạo quân cần gì dạng cam đoan tu lập? Đạo quân liền cười nhạo nói, ta nói, ngươi liền có thể làm được Xích Thủy, tự nhiên là không thể, cái này không thể nhìn tình huống sao? Như thế tình huống, liền ngay cả lập thiên đạo thệ ước, đều đã không cách nào ước thúc nàng, nàng có thể làm sao đạo quân cùng tiên tử có khế ước tại, chẳng lẽ còn không thể bằng này? Tìm tơ y tiên tử sao? Kia phải đợi phương linh thức tỉnh sau. Đây không phải là vừa vặn sao? Xích Thủy vui mừng trong bụng, cái này chính hợp ý của nàng. Ta lại làm sao biết ngươi có thể hay không toàn lực cứu chữa nàng tu lập? Đạo quân vạch mấu chốt. Xích Thủy, bây giờ ngươi không tin ta, ngươi còn có thể tin tưởng ai? Nếu không phải ta còn ôm lấy một tia hy vọng, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể hoàn chỉnh đứng ở chỗ này? Tu lập đạo quân sắc mặt khó coi. Xích Thủy.